Alo, xin kính chào quý vị nhá. Như hôm qua mình cũng có nói là về muộn đấy, thì thành ra là muộn quá, thành ra là cũng không lên được chuyện. Thì hôm nay thì chiều nay thì mình sẽ ra hai tập, nhưng mà chiều nay thì mình cũng bận rồi, mình sẽ làm hết nốt tập này rồi phải đi được 7 giờ đi, thì là mình không có thời gian mà ngồi thu được, thì hôm nay bắt buộc là phải líp. Thì rất mong là quý vị các bạn thông cảm giúp mình, cũng như là hiểu cho mình. Hiện giờ thì có rất nhiều thứ cần phải lo lắng, cho nên là mình cũng không thể như ngày trước nữa. Cảm ơn bạn Trung đây nhá. Thì hiện giờ thì mình vẫn cố gắng là sẽ ra đều chuyện, nhưng mà nó sẽ không thể nào nhiều như ngày trước. Và ví dụ mà nó mà có thất thường một chút thì mình sẽ cũng cố gắng sẽ bù thêm cho quý vị, chứ cũng không thể chắc chắn như ngày xưa. Ngày xưa là mình toàn phải làm trước, xong rồi mình thu, mình làm trước, mình up lên đến giờ mình phát thôi. Nhưng bây giờ thì thực sự là nó không có thời gian nữa. Nên là cũng rất mong quý vị hiểu, thông cảm với mình. Ok, giờ đợi mình chút, mình ra mình đóng cửa cái. Chó nhà xóm nó sủa ác quá. Ok, quý vị vào nghe chuyện nhá. Lát nữa thì quý vị sẽ vào đây nghe. Còn giờ chắc là mọi người đang nghe tập 115 rồi. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện. Phạm Căn, à mình xin lỗi, Tu Tiên Đại Lão, tập số 116. Đêm đêm dãy này tại chỗ, người mới là yêu nữ, cả nhà ngươi đều là yêu nữ. Ánh mắt của thanh niên văn nhã chớp lên, cho mày nói. Không biết vị đạo hữu này rốt cục là có ý gì? Hắn cũng không phải người không có não. Niếp niếp mới vừa rồi thế đón đỡ được pháp bảo phi kiếm kia một cách dễ dàng. Thực lực tự nhiên là cao hơn người kia rất nhiều, ít nhất cũng là tu sĩ kim đan. Hơn nữa, niếp niếp trẻ tuổi như vậy đã có tu vi cao như thế, địa vị chỉ sợ không tầm thường, có thể cố gắng không để xảy ra xung đột tự nhiên là tốt nhất. Là ta bảo dừng tay. Lý Niệm Phàm từ trong đám người chậm rãi đi ra, cười chắp tay. Tại hạ Lý Niệm Phàm, bái kiến các vị. Ngưu Yêu nhìn vào Lý Niệm Phàm niếp niếp, trong mắt mang theo chút nghi hoặc, không nghĩ tới thế mà lại có người cứu mình, lập tức cảm kích nói, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, Cao lão gia thực sự không phải ta giết. Thanh niên văn nhã nói, có thể nói một cái lý do hay không? Lý Niệm Phàm cười, rất đơn giản, người chết không phải Ngưu Yêu giết. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều giật mình. Đôi mắt Cao Nguyệt không thể không sáng lên, nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm hỏi. Còn xin công tử giải hoặc, Cao Nguyệt vô cùng cảm kích. Lý Niệm Phàm lắc đầu, bởi vì vết thương kia không phải do sừng Ngưu Yêu tạo thành. Hoàng đường! Lập tức có người đứng ra chất vấn. Vết thương này không phải sừng trâu thì còn có thể do lợi khí nào tạo thành? Đúng là sừng trâu, nhưng không phải sừng của Ngưu Yêu. Lý Niệm Phàm mỉm cười, tiếp tục. Nếu như tao đoán không sai, vết thương này do sừng một con trâu cái tạo thành, mà Ngưu Yêu là trâu đực, tự nhiên, không giống. Lập tức, tất cả mọi người ngây ngẩn, cả người, mặt lộ vẻ suy tư, không nghĩ ra còn có ý tứ như vậy. Lý Niệm Phàm nhặt cái sừng Ngưu Yêu bị chém rơi xuống trên mặt đất, đặt trong tay quan sát một lát, mở miệng nói. Các ngươi xem, sừng trâu đực là hiện ra hình loan đao. Bị sừng trâu này đâm thủng thì không chỉ đơn giản là một cái hố như thế. Ít nhất sẽ rách sang hai bên. Mà sừng trâu cái thì là thẳng. Như vậy mới có thể tạo thành vết thương trên người của Cao lão già. Tất cả mọi người rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Suy nghĩ cẩn thận mới cảm thấy có mấy phần đạo lý. Không thể không nói, việc kiểm tra thi thể ở thế giới tu tiên quả thực là quá lạc hậu. Ngay cả vết thương khác nhau cũng không biết. Bình thường chỉ cần khác biệt một chút xíu thôi cũng đã vô cùng quan trọng. Thanh niên văn nhã ngây ngẩn ra, hắn không nhịn được nhìn về phía thanh niên bên cạnh truyền âm. Tình huống như thế nào? Ta để ngươi làm một cái sừng trâu, ngươi làm cái gì? Thanh niên kia cũng rất vô tội, khổ sở nói. Thiếu tông chủ, ta cũng không biết, ta thực sự không nghĩ tới Sừng Châu cũng triệt được cái. Lý Niệm Phàm nhìn vào mọi người, không thể không lắc đầu. Đây chính là lực lượng của trí thức. Trung quy, sát thủ giấu mặt này đúng là phải chịu một sự thiệt thòi vì thiếu văn hóa. Hắn không cần nghĩ cũng biết, chuyện này tám thành là có người muốn hãm hại Ngưu Yêu, đổ tội giết người vào trên thân Ngưu Yêu. Chỉ có điều, nước cờ này có chút quá kém. Ngủ ngốc, ngay cả châu đực châu cái cũng không phân biệt được. Cao Nguyên có chút kích động, mở miệng nói, "À Ngưu, ngươi thật không giết cha ta?" "À Ngưu." Khóe miệng Lý Niệm Phàm giật một cái, tên này thực sự rất thích hợp. Đây là Ngưu Lang chức nữ, phiên bản nhân yêu sao? Oán ức của A Ngưu được rửa sạch, mở miệng, "Nguyệt Nhi, ta tuyệt đối không làm chuyện đó." Mắt thấy Cao Nguyệt chuẩn bị đi về phía A Ngưu, ánh mắt thanh niên văn nhã bên cạnh lóe lên, kéo Cao Nguyệt lại, mở miệng, "Nguyệt Nhi, chuyện này còn rất kỳ quặc, Ngưu Yêu vẫn chưa thể tin được." Ngừng một lát hắn nói tiếp, "Vết thương của Cao lão gia là Sừng Châu tạo thành, điều này là không thể nghi ngờ, mà xem như không phải Ngưu Yêu này tự mình động thủ, không chừng nó để cho con một con Ngưu Yêu khác động thủ thay nó. Tóm lại, hiểm nghi rất nhiều." Nghe được điều này, sắc mặt Cao Nguyệt lại thay đổi, có chút không biết phải làm sao. Lý Niệm Phàm nhìn vào thanh niên văn nhã kia, bên trong đôi mắt lộ ra thần sắc đăm chiêu. Là một người hiện đại, từng trải nghiệm tình tiết máu chó bên trong các bộ phim, đầu óc của hắn chẳng mấy chốc đã hiểu được 7-8 phần 1 về chuyện. Mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng có lẽ là 8-9 phần 10. Dù sao đây chính là thế giới tu tiên, thực lực đệ nhất, thủ đoạn sử dụng có kỹ xảo thuộc lại cấp thấp rất nhiều. Không phải Lý Niệm Phàm tự đại, một số mưu kế trong mắt lại đơn giản như con nít rành vậy. Người ôm này cũng không phải đại nhân vật gì, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chuyện có thể đáng cho người mơ ước, chỉ sợ cũng chỉ có nó và tiểu thư Cao gia yêu nhau mà thôi. Mà từ đầu tới cuối, thanh niên văn nhã kia rất rõ ràng đang dội nước bẩn cho Ngưu Yêu, đồng thời hận không thể trừ bỏ nó ngay lập tức, lại vào lúc nào cũng kè kè bên cạnh Cao Nguyệt, mục đích rất rõ ràng. Đây có phải là cảnh tình yêu cay đắng trong mối tình giữa ba bên không? Tiểu thư, Ngưu Yêu dù sao cũng là yêu vật, vẫn nên đề phòng chút cho thỏa đáng. Lão quản gia bên cạnh Cao Nguyệt mở miệng, sau đó nhìn Lý Niệm Phàm niếp niếp cười nhắc nhở. Hà, tiểu thư chúng ta còn tạ ơn nhị vị công tử và cô nương, bằng không đã rất có thể giết nhầm kẻ tốt. Đúng. Cao Nguyệt gật đầu, sau đó thì đi tới mắt phiếm hồng. Tiểu nữ Cao Nguyệt bái kiến Lý công tử, đà tạ Lý công tử bênh vực lẽ phải, bằng không Cao Nguyệt chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Lý Niệm Phàm cười chắp tay. Cao tiểu thư, người tốt, thuận tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Cao Nguyệt lại hỏi. Lý công tử vô cùng lạ mặt, không phải người Cao gia trang, phải không? Lý Niệm Phàm mở miệng. Ta tới từ Lạc Tiên Thành, một đường du sơn ngoạn thủy, mộ danh mà tới. Cao Nguyệt lập tức hiểu rõ mở miệng. Nếu như Lý công tử không chê, có thể ở lại Cao gia trang mấy ngày. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí. Hà, như vậy thì rất tốt, làm phiền. Vị đạo hữu này quả nhiên kiến thức rộng rãi, quan sát tỉ mỉ. Sừng Châu, thêm Hà có lý luận phân chia. Quả nhiên, để cho mắt người khác là phải mở mang kiến thức, tỏa sáng. Thanh niên văn nhã đi tới bên cạnh, lập tức mở miệng. Ta gọi Tôn Vân, đệ tử Thanh Linh Sơn. Xin hỏi sư thừa đạo hữu ở nơi nào? Lý Niệm Phàm cảm thấy mình đã nhìn hết thầy, đang chuẩn bị nói qua loa vài câu với Tôn Vân, lại nghe thấy Niếp Niếp dành trước nói. Ta và ca ca không muốn không phái, bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp thu được một cái cơ duyên vô cùng to lớn, lúc này mới có thể tu tiên đến tận đây. Tới, lại tới. Thời khắc khảo nghiệm nhân tính đã tới, Lý Niệm Phàm trầm mặc không nói. Sâu trong đôi mắt của Tôn Vân thì không tự chủ được lóe ánh sáng lên, sau đó chẳng mấy chốc đã biến mất, biến thành lạnh lẽo, trong lòng cười lạnh. Thực sự là một đứa nhỏ ngu ngốc, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, đồng thời còn là người bình thường, lại còn mang bảo vật, muốn chết. Nhưng ngoài miệng của gã thì cười nói, ha,

chắc chắn là bởi vì có người ngấp nghé bảo vật bên trong Tây Du Ký. Lý Niệm Phàm trầm mặc. Hắn không nghĩ tới chuyện này thế mà còn quan hệ với chính mình. Nếu không phải mình kể Tây Du Ký, Cao Gia Trang có lẽ vẫn là một Cao Gia Trang, không buồn không lo. Cao Lão Gia càng không có khả năng chết đi. Không cần nghĩ cũng biết, Tào Nguyệt ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng chắc chắn đã tràn đầy oán giận đối với mình. Nhìn vào dáng vẻ của Cao Nguyệt, hắn cảm thấy có chút áy náy. Chuyện này chính mình nhất định phải giúp. Không nói nữa, Lý Công Tử, Cao Nguyệt cáo từ. Cao Nguyệt thi lễ cho Lý Niệm Phàm một cái, quay người chuẩn bị tiếp tục túc trực ở bên cạnh đinh cứu của Cao Lão Gia. Lý Niệm Phàm nhìn bóng lưng của nàng há to miệng, cuối cùng thở dài. Cao Tiểu Thư, xin dừng bước. Cao Nguyệt hoài nghi quay đầu. Lý Công Tử còn trận gì phân phó sao? Lý Niệm Phàm, Cao Tiểu Thư có muốn gặp Cao Lão Gia một lần không? Cao Nguyệt mắt trợn tròn, sững sờ nói. Lý Công Tử, người đây là có ý gì? Lý Niệm Phàm mở miệng. Ta có thể mang theo Cao Tiểu Thư đi địa phủ một chuyến, gặp Cao Lão Gia một chút. Trên mặt Cao Nguyệt lập tức lộ ra thần sắc kích động, sau đó thì khó có thể tin nói. Thật! Cao Tiểu Thư chỉ cần có trả lời, nguyện ý hay không? Nguyện ý, ta tự nhiên nguyện ý. Cao Nguyệt vô cùng mong chờ, gật đầu liên tục không ngừng. Tốt! Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó thì nhấc chân dẫm ba lần xuống đất. Thổ địa, còn không mau mau hiện hình. Cao Nguyệt nhìn vào Lý Niệm Phàm nhìn xuống dưới mặt đất, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Nói không lưỡng cuống thì đó là giả, dù sao đây là lần đầu tiên hắn triệu hoán thổ địa. Nếu như mình thất bại, hoặc nơi này căn bản không có thổ địa, vậy thì buồn cười lắm. Thao tác vừa rồi của mình chính là lập tức có vẻ hơi ngu xuẩn. Cũng may, thổ địa không để cho Lý Niệm Phàm phải thất vọng. Không qua bao lâu, một lão già thấp bé lưng còng, tay chống gậy quay vòng từ dưới mặt đất trồi lên khỏi mặt đất. Vô cùng khẩn trương, chứng chạc đàng hoàng khom người với Lý Niệm Phàm. Tiểu thần bái kiến thánh quân đại nhân. Mặc dù đã kiệt lực khắc chế, nhưng thân thể vẫn còn đang run rẩy. Trên trán xuất hiện chút mồ hôi, thậm chí không dám dùng mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm. Hết cách rồi, đại danh thánh quân đại nhân thực sự là quá vàng rồi. Hơn nữa, ngay cả Ngọc Đế Vương Mấu đều cố ý dặn dò, Thánh Quân Đại Nhân là một người có địa vị vượt xa bọn họ, là tồn tại căn bản, khó có thể tưởng tượng. Bất kể ai nhìn thấy đều phải tận tâm, tận lực thi triển tất cả thủ đoạn để lấy lòng. Tuyệt đối không được thất lễ, càng không thể để cho Thánh Quân Đại Nhân có chút không hài lòng. Lý Niệm Phàm tò mò đánh giá thổ địa, tóc rất dài, tất cả đều là tóc bạc như là cỏ khô dán trên giấy vậy. Người chính là thổ địa công nơi này. Đúng vậy, Thánh Quân Đại Nhân, tiểu thần chính là nhân xâm hóa hình ở nơi này, trời sinh có công hiệu đại bổ. Thánh Quân Đại Nhân nếu như coi trọng bộ phận nào của tiểu nhân, cứ việc mở miệng, tiểu nhân chắc chắn lập tức cắt bỏ, hiến cho Thánh Quân. Thổ địa nghĩ cũng không nghĩ, lập tức nói ra chính mình, đồng thời lấy ra thành ý của mình mà không do dự chút nào. Không cần, người quá nhiệt tình. Lý Niệm Phàm ho nhẹ một tiếng. Được rồi, ta mang bọn họ tới Miếu Thành Hoàng, gần nhất, chúng ta chuẩn bị đi địa phủ một chuyến. Thổ địa nào dám chậm trễ, vội vàng, ở Thánh Quân Đại Nhân, xin mời theo ta. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Cao Nguyệt đang rơi vào trong trạng thái đờ đẫn. Cao Tiểu Thư, chúng ta xuất phát. Hả? Cao Nguyệt bỗng nhiên giật mình một cái, khiếp sợ che lấy miệng của mình, ngơ ngác nói. Thần tiên! Không tính là... Ta chỉ là một phàm nhân có vận khí tương đối tốt mà thôi. Lý Niệm Phàm mỉm cười khoác tay, sau đó dưới chân bắt đầu xuất hiện mây, kéo Cao Nguyệt và thổ địa bay lên trời. Nơi bố trí Miếu Thành Hoàng là ở bên trong một tòa thành trì nhỏ cách nơi này không xa. Lấy tốc độ của Lý Niệm Phàm trong khoảng 5 phút đã xuất hiện trong tầm mắt. Thổ địa đứng trên công đức Kim Vân, hai chân run rẩy, cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ đi tới đỉnh phong như thế. Nhiều công đức như vậy, ta chỉ nhìn thôi cũng muốn khóc. Run giọng chỉ đường nói, Lý Công Tử, đằng trước là tới rồi. Đa tạ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu vì không làm cho anh động, chậm rãi hạ xuống trên một khu đất hoang vắng bên ngoài thành trì. Thổ địa khoác tay liên tục, kinh sợ nói, Thánh quân đại nhân khách khí, nếu như còn gì phân phó, chỉ cần gọi tiểu thần lên là được. Lý Niệm Phàm nhìn vào hắn, suy nghĩ một chút, lập tức móc ra một quả đào đưa tới, có chút xấu hổ. Trên người ta cũng không có thứ gì, trên người chỉ mang theo chút đồ ăn. Tuy không phải bảo bối nhưng mùi vị rất tốt, người có thể nếm thử. Hắn biết bởi vì thân phận công đức thánh quân lại thêm chính mình lăn lộn tương đối tốt. Thần tiên đều rất khách khí với mình, nhưng là công đức lại không thể tặng người một cách tùy tiện. Nếu chỉ nhờ người khác giúp đỡ mà không đền đáp cái gì, vậy thì thanh danh chắc chắn không tốt, về sau không có lợi. Thứ ngon dù sao cũng là tấm lòng thành của mình, hơn nữa mùi vị chắc chắn đủ để chinh phục mọi người, không tới mức sự. Không tới mức phụ sự trợ giúp của mọi người đối với mình. Cách đối nhân xử thế, nói trắng ra chính là có qua có loại mới toại lòng nhau. Hồ Địa nhìn vào quả đào trước mặt mình choáng váng, ngây người, mắt trợn tròn gần như hồn vía đen mây. Cái này, điều này, chuyện này, cái này gọi là trên người không có thứ gì, cái này không phải là bảo bối sao. Cái này rõ ràng chính là bảo bối lớn chân quý nhất trên thế gian này. Quá chân quý, ta căn bản không có tư cách đưa mắt nhìn. Lý Niệm Phàm thấy Thổ Địa ngây ngẩn cả người, lại mang theo vẻ lung túng nói, nếu như không thích thì thôi vậy. Thích. Thổ Địa lập tức ớn lạnh khắp cả người, thiếu chút nữa thì hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống vội vàng. Vừa rồi tiểu thần đột nhiên mất trí, có chút ngây ngẩn, còn xin thánh quân đại nhân đại lượng, không nên trách tội, ta thích ăn đảo nhất. Đấy, thích thì tốt. Lý Niệm Phàm mỉm cười đưa quả đào cho Thổ Địa. Vậy xin từ biệt. Thổ Địa nhìn vào thân ảnh rời đi của Lý Niệm Phàm, lại nhìn vào quả đào trong tay mình một chút. Quả đào cầm trong tay lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt. Dưới sự kích động, hắn hít một hơi sâu, đưa tay lên tát vào mặt mò của mình. Một tát này không lưu tình chút nào. Thậm chí trên mặt còn lưu lại hai vết hằn bàn tay. Nhưng là miệng hắn cười lên toe toét, cười đến mặt mũi đầy nếp nhăn, kích động tới toàn thân run rẩy. Không phải là mơ, đây không phải là mơ. Phát đạt, ta phát đạt. Chỉ là dẫn đường thôi, thế mà cho ta ninh quả bực này, quá xa xỉ, làm người ta cảm động. Khó trách mọi người đều nói Thánh Quân Đại Nhân là một nhân vật vô cùng to lớn. Có thể làm bạn bên Thánh Quân Đại Nhân, vậy đó chính là phúc khí tu luyện vạn đời, coi như chỉ nói một hai câu, vậy cũng là một loại cơ duyên. Có rất nhiều vị thần có thể gặp được Thánh Quân Đại Nhân thì xác suất quả thực rất thấp. Tuy nhiên, không nghĩ tới ta thế mà có vinh hạnh đặc biệt bậc này, vận may gặp quả thực giống như trúng thưởng vậy. Một đêm chợt giàu, quá hạnh phúc. Không được, làm sao có thể cam tâm tận hưởng hạnh phúc này một mình? Ta phải tìm Thổ Địa sát vách, để hắn cũng được hạnh phúc lấy chút à. Trước đó không lâu hắn vừa mới đạt được một cái hậu thiên chí bảo còn đắc ý với ta. Lần này ta để cho hắn nhìn ta ăn. Lý Niệm Phàm mang theo Cao Nguyệt tiến vào thành trì, cũng không dừng lại, lập tức đi thẳng tới miếu Thành Hoàng. Thành Hoàng nơi này tuy rằng chưa gặp Lý Niệm Phàm bao giờ, nhưng danh tiếng Thánh Quân Đại Nhân tự nhiên khắc sâu vào trong đầu. Không nói hai lời, hiệu suất lập tức cao tức gấp, mở ra quỷ môn quan, mang theo Lý Niệm Phàm đi tới địa phủ. Không qua bao lâu thì tới bên cạnh Hoàng Tuyền quen thuộc. Trên đường đi, khuôn mặt nhỏ nhắn Cao Nguyệt trắng bệch, thậm chí còn nín thở, thở mạnh cũng không dám. Dù sao một người sống sờ sờ đi xuống địa phủ, làm sao có thể không sợ. Tuy nhiên, nàng ta cũng rất kiên cường, cảm xúc rất ổn định. Đằng trước chính là cầu nại hà, vị đang phục vụ món canh kia chính là mạnh bà. Mùi vị canh bà ta rất không tệ, người có muốn nếm thử hay không? Miễn phí. Lý Niệm Phàm rất nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch cho Cao Nguyệt. Tuy nhiên để sắc mặt Cao Nguyệt càng trắng bệch hơn, nhất là lúc nhìn thấy đội ngũ quỷ hồn xếp hàng thật dài, càng vội vàng rời đi ánh mắt. Đây chính là thế giới sau khi chết sao? Còn chưa bước lên cầu nại hà, hai thân ảnh một trắng một đen đã từ đằng xa mà tới. Lúc nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì nhanh chóng hạ xuống. Bạch Vô Thường cười, Thánh Quân Đại Nhân, lại gặp mặt, làm sao có thời gian xuống địa phủ vậy? Lý Niệm Phàm chắp tay. Không dối gạt hai vị vô thường đại nhân, lần này xuống có chuyện muốn nhờ. Hắc Bạch vô thường đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Không dám chậm trễ. Thánh quân đại nhân, không cần phải khách khí, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Lý Niệm Phàm nói ngay vào điểm chính. Lần này vì ta mà hồn phách của người mấy ngày trước bị các ngươi mang đi mà tới. Sắc mặt Tam Huyệt lập tức siết chặt, tràn đầy thấp thỏm, không nghĩ tới hồn phách cha mình chính là bị Hắc Bạch vô thường câu đi. Hắc vô thường nói, có phải gia chủ Cao gia không? Đúng vậy. Lý Niệm Phàm gật đầu, nói tiếp. Vị bên cạnh ta đây chính là con gái của gia chủ Cao gia. Ta mang nàng tới là muốn cho cha con gặp mặt một lần. Mạnh bà đang múc canh cho người ta thả muôi trong tay cười nói. Hạ việc này không khó, để cho lão bà ta đưa các người đi qua. Lý Niệm Phàm lập tức nói lời cảm ơn. À, vậy thì phiền nương nương. Chính mình luôn cố gắng kết giao với các nhân viên ở địa phủ, quả nhiên có rất nhiều chỗ tốt, nhất là Mạnh Bà, thế nhưng chính là hậu thổ nương nương, là người Lý Niệm Phàm phát ra sự tôn trọng từ nội tâm. Có sự đồng ý của hậu thổ nương nương, vậy chuyện này căn bản là ổn. Ha ha ha, thánh quân đại nhân khách khí. Trên mặt Mạnh Bà mang theo nụ cười hòa ái, dặn dò quỷ sai bên cạnh. Việc múc canh giao cho người, cố gắng tập trung làm cho thật tốt. Đừng có uống trộm. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Từ sau khi Thánh quân đại nhân cải tiến canh Mạnh Bà, bà ta thật không dám để cho người khác cầm muôi một cách tùy tiện. Ở bên trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng nay, canh Mạnh Bà đưa tiễn 8 tên quỷ sai đi đầu thai rồi. Điều này khiến cho địa phủ vốn đã thiếu người thì nay đã càng thâm hụt đi. Cũng vào thời gian này, bên trong Diêm La Điện, một hồn phách đang quỳ gối bên dưới mặt lộ vẻ bi thương khốn khổ cầu khẩn. Đây chính là gia chủ Cao gia. Huyết Hải Đại Tướng Quân ngồi công đường giọng lạnh đùng. Cao quan lương, lớn mật, bản quan niệm tình ngươi tạo phúc cho bách tính, có chút công đức, lúc này mới dùng lời tốt khuyên bảo, nếu ngươi còn không muốn đi đầu thai, vậy cũng đừng trách bản quan không nể tình. Lúc đầu là một chuyện rất là đơn giản. Vui vẻ. Gia chủ Cao gia có thể làm tới giàu sang, hưởng phúc, tất cả đều vui. Thế nhưng là chết lại không muốn đi đầu thai. Nếu không phải nhìn vào sự đặc thù của Cao lão trang, thì sớm cưỡng ép uống canh Mạch Bà đưa đi đầu thai. Cao Quang Nương liên tục gật đầu, không ngừng mở miệng. Thượng tiên, Thảo Dân còn ý nguyện chưa hoàn thành ở phàm trần, khẩn cầu Thượng tiên có thể cho ta báo mộng cho con gái. Bàn giao mấy câu xong thì đi, thành tâm toàn nguyện của lão Thảo Dân. Làm càn, người chết có bao nhiêu người có ý nguyện, nếu như ai cũng giống như người vậy địa phủ chẳng phải lộn xộn rồi. Trong mắt Huyết Hải Đại Tông Quân lóe ra ánh sáng đỏ, nghiêm nghị quát mắng. Đã chết rồi, chuyện ở phàm trần tự nhiên không liên quan tới người, đây là thiết luật của địa phủ, bất kể ai đều phải tuân thủ. Người đâu, mang xuống, ban cho Mạnh Bà canh. Cao Quang Lương sợ hãi quá, khóc lóc kể lể. Không được, cầu Thượng Tiên thành toàn cho ta. Trong lòng hắn đau khổ, vừa dập đầu vừa dãy giụa, nắm lấy một chút hy vọng cuối cùng. Nếu như phải uống canh Mạnh Bà, vậy thì thật đoạn tuyệt hoàn toàn với kiếp trước. Rất nhiều chuyện trước khi chết mới có thể hiểu thấu ra. Tuy nhiên, hối hận thì cũng đã muộn. Hắn thực có việc muốn bàn giao. Chỉ là hắn dãy giụa tự nhiên là phí sức, bị kéo ra ngoài từng chút một vô lực nói. Con gái cha sai rồi, cha có lỗi với ngươi. Lại vào đúng lúc này, Hắc Bạch vô thường mang theo Lý Niệm Phàm chạy tới nhìn thấy cảnh tượng thê lương như vậy, thì lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu như không phải tin tưởng vào cách đối nhân xử thế của địa phủ, Lý Niệm Phàm thậm chí cho rằng mình đủ phải tùng tiết máu chó của vụ án giá họa. Thân thể mềm mại Cao Nguyệt run lên, trong hốc mắt lập tức có nước mắt chớp động, mang theo sự vui sướng và thấp thỏm, run rập nói. Cha! Cha! Cao Quang Lương vốn là đang tuyệt vọng, thì như bị sét đánh, giật mình một cái, chậm rãi ngẩng đầu. Nguyệt Nhi, có thật là ngươi không? Nguyệt Nhi! Cao Quang Lương si ngốc, đáng tiếc trở thành hồn phách nên không còn nước mắt, bằng không chắc chắn sẽ nước mắt như suối tuôn, khó có thể tin hỏi. Ta không phải đang nằm ở đó chứ? Cao Nguyệt cũng là kích động nói. Chà, là ta, ta gặp quý nhân, nguyện ý dẫn ta tới địa phủ gặp ngài. Được rồi, hai vị ôn chuyện vẫn là chờ sau khi bái kiến huyết hải đại tướng quân rồi nói sau. Bạch Vô Thường mở miệng nói, sau đó thì phất tay để cho người ta thả Cao Quang Lương. Huyết hải đại tướng quân tự nhiên cũng nhìn thấy mọi người, khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm, lập tức từ công đường đi xuống đi tới hành lễ nói. Bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm đáp lễ, bái kiến huyết hải đại tướng quân. Huyết hải đại tướng quân đã đoán được một số gì đó cười. Không biết thánh quân đại nhân tới đây cần làm chuyện gì? Mạnh Bà mở miệng nói, thánh quân muốn chúng ta tạo thuận lợi để cho cha con Cao gia gặp nhau lần cuối. Lý Niệm Phàm ngượng ngùng chắp tay, yêu cầu quá đáng, ta biết cái này là không hợp phép tắc. Hey, thánh quân nói tới chuyện này, địa phủ chúng ta nào có nhiều phép tắc như vậy? Trên mặt huyết hải đại tướng quân nở ra nụ cười hào sảng, rất chi hào phóng, phất phất tay. Việc nhỏ, muốn gặp cứ gặp, không sao. Cao Quang Lương ở một bên thì trợn mắt há hốc mồm. Nếu như hắn nhớ không lầm, vừa rồi huyết hải đại tướng quân hình như có nói đây là thiết luật của địa phủ đi. Là như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không ngốc, loại chuyện này cũng không cần phải đi tìm hiểu. Thế giới đại lão, chúng ta không hiểu. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Cao tiểu thư có lời gì thì nhanh nói với phụ thân của ngươi đi. Cao Nguyệt lập tức cảm kích nói. Đa tạ Lý công tử. Sau đó đi theo Cao Quang Lương đi tới một bên, bàn giao di ngôn sau cùng. Câu nói của Cao Quang Lương chính là, Nguyệt Nhi, cha sai, chuyện giữa ngươi và A Ngưu ta đồng ý, chỉ có ngươi hạnh phúc mới là việc quan trọng nhất. Cha, tạ ơn. Cao Nguyệt vui đến phát khóc, vô cùng kích động, ngừng chút vừa hoài nghi, vừa hỏi. Nói vậy thì không phải A Ngưu muốn hại cha? Đương nhiên không phải. Cao Quang Lương lắc đầu, thở dài nói, người giết ta là trong tay cầm sừng trâu, nói thẳng ra là muốn giáo họa cho A Ngưu. Ta cũng vào lúc đó mới đột nhiên vô cùng hối hận, tại sao phải ngăn cản các ngươi? Nếu như đối phương thật thành công, thì ta sao xứng làm cha ngươi? Chết đi, lại làm sao được yên ổn? Chà, đối phương thiếu chút nữa thì thành công, may mắn có Lý công tử ra mặt, lúc này mới không ủ thành đại họa. Cao Nguyên càng cảm kích hơn đối với Lý Niệm Phàm, sau đó thì trầm giọng nói. Cha biết người nào hại không? Cao Quang Lương mở miệng nói. Đối phương vô cùng cẩn thận, che mặt, tuy nhiên chắc chắn là người tu tiên. Hơn nữa tu vi không tầm thường, nghĩ tới chính là hướng về phía trên tên Cao lão tràng này mà tới. Cao Nguyệt nhịn không được hỏi. Cha, bên trong Cao lão tràng thực sự có di tích tiên nhân để lại sao? Cao Quang Lương trầm ngâm một lát. Có thể mà cũng có thể không thể. Ở một bên khác, Lý Niệm Phàm đang cũng không nhàn rỗi nói chuyện phiếm với đám người Hắc Bạch Vô Thường, tăng tiến tình cảm. Lời cảm tạ một cách chân thành. À, thật đa tạ các vị. Thánh quân đại nhân sao lại khách khí? Người một nhà, tất cả đều là người một nhà. Huyết hải đại tướng quân cười ha ha một tiếng, sau đó thì vung tay lên. Mau bảo mọi người dâng trà. Không cần, ta có mang theo rượu. Lý Niệm Phàm tương đối không yên tâm với vấn đề ăn uống ở địa phủ. Lấy từ kim hồ lô ra, quơ quơ. Rượu nho đã được cải tiến một phen, các vị có muốn nếm thử không? Có thể chứ. Huyết hải đại tướng quân nuốt xuống từng ngụm nước, nói tiếp. Hả là ta bêu xấu rượu thánh quân đại nhân mới là nhất tuyệt. Ngược lại mặt dày, xin thánh quân triều đãi. Các vị giúp ta đại ân, cũng đừng khách khí. Lập tức Lý Niệm Phàm nở nụ cười không hề gì, rót cho đám người Hắc Bạch Vô Thường mỗi người một chén rượu. Nhận lấy chén rượu, tất cả mọi người đều đầy lòng cảm khái. Cách làm người của thánh quân đại nhân thực sự là quá tốt. Đã cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt, cho chúng ta rất nhiều cống hiến cho thánh quân. Đó là chuyện đương nhiên phải làm. Tuy nhiên, mỗi lần thánh quân đều sẽ không để cho mọi người giúp mình một cách vô ích. Chỉ chút chuyện nhỏ bé tí xíu thôi, thánh quân đại nhân ban cho là tạo hóa vô cùng to lớn. Điều này làm cho bọn họ là nợ tới càng ngày càng nhiều, sớm đã không thể trả nổi. Chúng ta, đám kiến cỏ này, nói cái gì tới báo ân? Thật là khờ. Chúng ta chỉ là nói xứng cho hiệu lực của thánh quân thôi. Mọi người lập tức... Chúng ta chỉ xứng là nói là hiệu lực cho Thánh Quân Đại Nhân. Mọi người lập tức bày ra ngay ngắn tâm tình, nhận rõ vai trò của chính mình. Báo ân là không có tư cách báo ân. Cảm khái một lúc, bọn họ lúc này mới dồn lực chú ý trên chén rượu. Cái đặt chú ý chính là con ngươi đột nhiên to rút, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Mạnh Bà. Bà có kiến thức rộng rãi, càng biết được sự lợi hại trong đó. Tay nhỏ lắc một cái, thiếu chút nữa thì vẩy rượu trong chén ra ngoài. Còn may kịp thời chấn chỉnh. Nếu như thực vậy, dù chỉ một giọt thì nàng sợ sẽ đau lòng nhức óc, lập tức chặt tay. Mặt ngoài thì bình thường, nhưng trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là rượu sản xuất, rượu nho là một loại hỗn độn linh căn. Hỗn độn linh căn, thế giới hồng hoang căn bản không có khả năng đản sinh ra. Hỗn độn linh căn vượt qua trên tồn tại cao nhất ở hồng hoang. Không nói chính mình, chính là thiên đạo hồng hoang, chính là hồng quân đạo tổ căn bản cũng không có được hỗn độn linh căn. Tuy nhiên vào lúc này, đột hỗn độn linh căn lại biến thành rượu, nằm yên tĩnh trước mặt của mình. Quá mộng ảo, quả thực chính là quá kinh khủng. Có chén rượu này, tu vi ta chỉ sợ có thể khôi phục càng nhanh hơn, thậm chí bởi vì luân hồi cao nhất trùng kiến, ta có cơ hội thoát khỏi hạn chế không cách nào rời khỏi địa phủ. Hậu thổ nương nương lặng lặng nhìn vào chén rượu đỏ ửng trước mặt mình, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi không thôi, cảm động đến cổ họng, đã có chút khô khốc. Tình yêu mà cao nhân dành cho chúng ta một mực đột ngột như vậy, quả thực là quá nặng nề, nhận lấy thì ngại. Những người khác đương nhiên không biết được sự tồn tại của hỗn độn linh căn, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được rượu này tuy rằng còn gọi là rượu nho, nhưng không giống so với nho trước kia. Ở các phương diện đều bị nghiền ép hết thảy, nội tâm bọn họ đều theo bản năng sinh ra một loại khát vọng, uống hết sạch chén rượu trước chỗ ngồi của mình. Rượu đó là dùng tiên thiên linh căn mà sản xuất, vậy thì lần này, chẳng lẽ trên cả tiên thiên linh căn đã vượt qua khỏi phàm trù? Tê dại cả da đầu, kinh khủng như vậy. Cao nhân, đây là lại tiến hóa lần nữa sao? Ok, tập này thì mình xin phép dừng lại ở đây nhé. Ngày mai thì có thời gian thì mình sẽ đọc thêm. Xin kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.